365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 65, fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ngư thấy Sở Dũ sáng mắt, cho rằng mình đề nghị thành công, còn chưa kịp tự hào, đã thấy Sở Dũ có phong thái lãnh đạo gật đầu, nước lạnh từ trên trời giáng xuống, ý tưởng rất tốt, tôi cũng đã suy nghĩ qua, nhưng không quá thực tế. Mục Ngư vốn tưởng rằng phải tránh xa biển khổ, không cần mỗi ngày canh giữ trước máy tính, cả ngày xem mèo và chuột cầu huyết kịch tình yêu, có thể đến thành phố Tỷ Ngọc thư giãn hai mắt, không nghĩ tới vừa mới có manh mối, đã bị nữ chính của bộ phim tình yêu cầu huyết bóp ngạt. Phương Đại Thác ước chừng biết ý tứ của Sở Dũ, hỏi. Tiểu Hoài Hoa có dấu hiệu tiếp nhận cậu không? Có, nhưng bây giờ tôi vẫn đề phòng, tôi đã cố gắng hướng dẫn cô ấy nói chuyện quá khứ, tiến hành một nửa, bị đứt. Mộc Ngư biết tình hình, sau tất cả, cô ấy không hoàn toàn tự do, chân bị còng, là một gợi ý khuất phục, muốn cô ấy hoàn toàn chấp nhận tôi, sẽ mất một khoảng thời gian. Tống Khinh Dương vừa đứng canh gác trở về, trên tóc còn có sương. Không phải cô ấy rất thích cậu sao? Sở Dũ cười, nếu không phải vì điểm này, tôi có thể ngay cả cơ hội nói chuyện với cô ấy cũng không có. Phương Đại Thác bày tỏ sự đồng tình sâu sắc, đúng. Của chuyên gia tâm lý khác đi vào, không quản nhiều châu bò, khẳng định đều là cười đi vào, khóc đi ra, trị liệu tâm lý, sợ nhất không phải là bệnh nhân làm ầm ĩ, nếu đối phương căn bản không phản ứng, coi bác sĩ là không khí, hiệu quả duy nhất của trị liệu tâm lý, có thể chính là bác sĩ ở trước mắt bệnh nhân, quen mặt. Sở Dũ hướng hắn ném ánh mắt, đồng hành tương tích, Phương Đại Thác tuy rằng không trực tiếp xúc với Hạ Diệp Hàn. Nhưng đối với bệnh tình cùng tình huống của cô, vẫn có nghiên cứu tỉ mỉ, Sở Dũ nhằm vào phương án trị liệu của Hạ Diệp Hàn, trước đó cũng đã thảo luận với hắn. So với Sở Dũ, Phương Đại Thác cho rằng mức độ nguy hiểm của Hạ Diệp Hàn càng cao hơn nữa nhân cách đã cố hóa, trong thời gian ngắn rất khó có thay đổi, hiện tại nhất định là cô một lòng nghĩ nhân cơ hội chạy trốn, tiếp tục. Đại nghiệp điêu khắc hoa hòe, người bị hại tiềm năng thứ 5. Còn đang vẫy tay với cô ở bệnh viện tâm thần Trường Nghiễn, cô sẽ không từ bỏ ý đồ. Liệu pháp hành vi nhận thức của Sở Dũ, cần một quá trình dài, ở giai đoạn đầu, không chừng sẽ mài mòn kiên nhẫn của Hạ Diệp Hàn, làm cho cô trở nên nóng nảy, hiệu quả phản tác dụng. Cho nên Phương Đại Thác hy vọng, Sở Dũ có thể đưa Hạ Diệp Hàn về chỗ siêu nhân, lợi dụng dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra. Hắn hoài nghi thần kinh não của Hạ Diệp Hàn không giống người thường. Hoặc là vấn đề kết cấu hệ thống ven não, có thể cần phải tiến hành phẫu thuật tâm thần, để phụ trợ tâm lý trị liệu. Điểm này, Sở Dũ cùng hắn có bất đồng, bởi vì nàng và Hạ Diệp Hàn có kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp, cho nên cũng hiểu rõ đặc điểm tâm lý của cô nhất. Tuy rằng Hạ Diệp Hàn chủ động đến bệnh viện tâm thần Cầm Thủy nằm viện, nhưng cô không phải đi chữa bệnh, mà là tập kích Hồ Tân, hạ gục lão đại bệnh viện tâm thần. Tiếp xúc với Hạ Diệp Hàn, nàng chưa bao giờ nghe cô nói đến trạng thái tinh thần của mình, thậm chí ngay cả từ tâm thần cũng chưa từng chạm qua. Ở trước mặt nàng, cô biểu hiện giống như người bình thường, có thể cười vui vẻ, bi thương, có thể phản ứng nhanh chóng, tâm tư mẫn cảm, còn có thể tán tỉnh upsilon, giống như người bình thường khi yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ có thể cảm nhận được Hạ Diệp Hàn bài xích ba chữ bệnh tâm thần. Trước kia cô khẳng định chưa từng gặp bác sĩ tâm lý, cũng sẽ không chủ động đi khám bệnh, bất quá là bởi vì cô cảm thấy mình tiêu dao tự tại, hoàn toàn không cần trị liệu, vẫn là nội tâm khúc mắc, cô ý lảng tránh không đi khám chữa bệnh, còn không thể xác định. Đối với một bệnh nhân như cô, điều đầu tiên cần làm là làm cho cô ấy nhận thức được tình trạng của mình, đối mặt với tình trạng của họ, và sau đó phối hợp điều trị. Sở Dũ biết rõ thời thơ ấu của Hạ Diệp Hàn. Biết cô cũng giống như đứa nhỏ bình thường, lớn lên trong tập thể, không có cách ly với thế giới bên ngoài, bên người tràn ngập tài liệu tham khảo, cho nên cô hẳn là biết mình không giống người thường, về phần trước mắt xem ra, cô cũng không muốn giải quyết loại. Không giống người bình thường, này, thậm chí sẽ bài xích, không muốn người khác can thiệp chuyện không giống người bình thường của cô. Sở Dũ bây giờ, áp dụng phương pháp, đường cong cứu quốc, trước tiên nàng lấy được sự tin tưởng của Hạ Diệp Hàn. Để Hạ Diệp Hàn tiếp nhận nàng, sau đó dẫn dắt cô nhận ra, mình và người khác không giống nhau, rất khác nhau, loại khác biệt này sẽ làm tổn thương người khác, cũng sẽ làm tổn thương chính mình, Mục đích cuối cùng là để Hạ Diệp Hàn tích cực phối hợp trị liệu. Tâm lý trị liệu có thể lặng lẽ tiến hành, nhưng trị liệu tinh thần và vật lý không được. Dụng cụ kiểm tra là vấn đề lớn hơn. Nàng không thể lừa Hạ Diệp Hàn nói, đến đây có một công viên giải trí máy móc, được thiết kế riêng cho cô, người bình thường không thể chơi. Cô nhanh chóng vào bên trong để trải nghiệm, mỗi người đều phải chơi á. Đến nằm lên, tôi dán cho cô một miếng dán điện cực. Hạ Diệp Hàn điên, cũng không phải ngốc, làm sao có thể tin được. Đừng nói đến lúc đó cô ấy sẽ tháo rời dụng cụ. Để Hạ Diệp Hàn chủ động phối hợp trị liệu tinh thần, là một thế kỷ nan dài. Đây là lúc khảo nghiệm công lực của Sở Dũ. Nàng không thể vừa lên liền kéo tay Hạ Diệp Hàn, nghiêm trang. Cô có bệnh, phải chữa. Nàng cần uyển chuyển, điên cuồng ám chỉ, để Hạ Diệp Hàn chủ động nắm tay nàng. Nghiêm trang, hình như tôi có bệnh, cô chữa trị cho tôi đi. Mà trước bước này, Sở Dũ sẽ bảo vệ tốt cô, tránh cho cô tiếp xúc dưới bất kỳ ký nào, phòng ngừa bệnh tình nặng thêm. Những ký này, bao gồm sự can thiệp của người lạ, hình ảnh bạo lực đẫm máu và những người liên quan đến vụ gờ yêu ta ết người năm đó. Hà Lam là một vật ký khổng lồ như vậy, đi trước mặt Hạ Diệp Hàn một cái, tương đương với tiêm thuốc ký cho cô, vẫy tay với cô, tôi chính là mục tiêu của cô, đến đây, đến điều khắc hoa hòe a. Có lẽ Hà Lam sẽ vì nhìn thấy Hạ Diệp Hàn, miệng không chọn lời, nói ra một chút chân tướng, nhưng Hạ Diệp Hàn thì không, hơn phân nửa cô không biết nói gì. Lẳng lặng nhìn Hà Lam, giống như sư tử đánh giá con mồi, liền duy trì tư thế ngồi của đại gia, phong vân không sợ, nhìn đối phương nhảy nhót. Bất quá trong lòng cô, khẳng định sẽ càng thêm nóng nảy, giống như băng tinh tạo thành phong bạo, thoạt nhìn vô tung vô ảnh, nhưng tàn phá bừa bãi, lực phá hoại kinh người. Trước khi nắm chắc bệnh tình của Hạ Diệp Hàn, Sở Dũ sẽ không mạo hiểm như vậy, nàng tình nguyện tự mình đi so chiêu với Hà Lam. Phương Đại Thác cả kinh, cậu muốn đi một mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Hoài Hoa kia thì làm sao bây giờ, để cho cô ta một mình canh giữ phòng trống. Sở Dũ liếc hắn một cái, tà mị cười một tiếng. Cậu tiếp nhận công việc của tôi, đi vào cùng cô ấy, mỗi ngày cùng cô ấy lấp cược là được. Phương Đại Thác quấn chặt áo khoác, đầu lắc lắc, đừng, cậu thả tôi ra, tôi phòng trừng có máu có thịt đi vào. Còn lại một bộ khung xương đi ra, không chừng ngay cả khung xương cũng không để lại, dùng nấu canh xương. Không đi vào cũng được a, Sở Dũ mặc cả. Vậy cậu thay tôi đi đi Tỷ Ngọc, cùng Hà Lam nói chuyện thật tốt. Dù sao hiện tại Tiểu Hoài Hoa ở trên tay chúng ta, điểm này nhân dân cả nước đều biết. Cậu có thể lợi dụng điểm này, nói ra lời, để cho bà Hà thành thật khai. Phương Đại Thác phát ra linh hồn tra hỏi. Sếp, lúc ấy khi cậu và Cung Yến Hoa đối chất, cũng nói với cô ấy Tiểu Hoài Hoa đã xa lưới, nhưng hình như không có hiệu quả gì. Sở Dũ bĩu môi, gõ bàn một cái, vạch ra trọng điểm. Cung Yến Hoa đã xem nhẹ sống chết, tâm như cho tàn, ngay cả chết của cô ấy cũng không sợ, như thế nào còn có thể để ý chuyện của Tiểu Hoài Hoa. Nhưng Hà Lam thì khác, sở dĩ cô ấy chạy trốn, chính là muốn sống sót, tôi cùng cô ấy đối mặt nói chuyện, luận tư duy kín đáo cùng năng lực ứng biến. Cô ấy không bằng Cung Yến Hoa, cũng tương đối dễ nói. Ánh mắt Tống Khinh Dương đi qua đi lại giữa Phương Đại Thác và Sở Dũ, đôi mắt to còn rất linh hoạt. Nàng thấy Phương Đại Thác trầm mặc không nói, liền nhấc chân, đá chân ghế của hắn. Sao lại do dự, sợ rồi, bằng không tôi đi, tôi ở chỗ này còn có chút nghẹn muốn hoảng hốt. Phương Đại Thác vội vàng ngồi ổn định ghế, dũng cảm đáp lại kích tướng của Tống Tiểu Bồng. Tôi đi, khẳng định đi a. Sở Sở Trọng Thác, tôi đương nhiên toàn lực ứng phó, các người cứ chờ tin tức tốt của tôi đi. Mộc Ngư hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu đặt vé máy bay gần nhất cho đồng chí Phương. Phương Đại Thác lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, hơn nửa tháng nay bay khắp cả nước, hành lý đã từ cái túi lớn vừa mới bắt đầu, dần dần gầy đi, biến thành túi nhỏ mảnh khảnh. Phương Đại Thác cũng không biết xấu hổ, đổi đồ giặt cũng không muốn mang theo, cầm lấy điện thoại di động, đeo một cái túi xiên. Liền chuẩn bị né tránh. Trước khi đi, Sở Dũ gọi hắn lại. Phương Đại Thác quay đầu lại cười. Ngài còn có cái gì phân phó? Sở Dũ ôm cánh tay. Thay tôi chào hỏi bọn Lê Sam. 10 ngày nay vất vả bọn họ. Vì tìm người, hồn thiếu chút nữa bị vứt bỏ. Phòng chừng ngủ cũng không ngủ ngon. Sau khi cậu đi xem trạng thái tinh thần của bọn họ, nếu di chứng quá nghiêm trọng, có thể kê đơn thuốc thích hợp. Phương Đại Thác giơ ngón tay cái lên, thông cảm cho thuộc hạ của Sở lão đại. Còn nữa, nếu Hà Lam khó có thể xuống tay, có thể cân nhắc Hà Chí Bình. Tuy rằng hắn không biết chuyện năm đó, nhưng có thể biết một ít tin tức mấu chốt. Tôi nhớ rõ lúc ấy hắn có nói, 5 năm trước, Hà Lam đi Vọng Giang du lịch, không đến mấy ngày liền trở về. Đây là tin tức mấu chốt. Lần này cậu đi, nhớ đem điểm này hỏi thêm một chút, bao gồm cả thời gian cụ thể, trạng thái tinh thần trước sau của Hà Lam vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có lần này bọn họ chạy trốn, tôi suy đoán, hẳn là Hà Lam lôi kéo Hà Chí Bình chạy trốn. Lúc ấy ở trong khách sạn, Hà Chí Bình thoạt nhìn cũng không quá muốn rời đi, cho nên khi hỏi nguyên nhân chạy trốn, cậu có thể từ hắn xuống tay, bởi vì hắn ở trong trạng thái mâu thuẫn, kẹp giữa cảnh sát và Hà Lam. Lúc các cậu hỏi đem hai người tách ra, gây áp lực cho Hà Chí Bình, không chừng có thể hỏi ra tin tức mấu chốt. Thấy Sở Dũ dặn dò không có chuyện gì to lớn, Phương Đại Thác cười rộ lên. Sở, sau khi tôi đến bên kia, có muốn phát sóng trực tiếp cho cậu hay không? Sau đó cậu hướng dẫn từ xa được chứ? Được rồi, tôi tin tưởng trình độ của cậu. Cậu cứ từ từ hỏi, tôi không vội, tôi bên này khẳng định so với cậu còn chậm hơn. Nói xong, nàng vung tay lên, ý bảo Phương Đại Thác có thể anh dũng xuất binh, chạy tới chiến trường. Thấy Phương Đại Thác đơn phi, Tống Khinh Dương ngồi không yên, giật giật mông trên ghế. Đối với phân đội an ninh của biệt thự mà nói, mấy ngày nay so với đoạn thời gian trước, quả thật sóng yên biển lặng rất nhiều, không cần bôn ba chung quanh, cũng không cần lo lắng đề phòng, nhưng cũng không dễ dàng đi đâu. Bọn họ một mặt phải luôn luôn bảo trì tỉnh táo, bảo vệ an toàn của Sở Dũ, cẩn thận Hạ Diệp Hàn vượt ngục, mặt khác, hoạt động cá nhân cũng bị hạn chế, phải bảo mật nghiêm ngặt, làm cho hoạt động an ninh hoàn toàn minh bạch. Cho nên mặc dù bọn họ được trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng vẫn là hình thức quần áo, để không để cho hàng xóm sinh ra hoài nghi, nhân viên an ninh còn phải chơi vai diễn sâu, sắm vai người qua đường, mỗi ngày thay đổi tạo hình, sắm vai người bán hàng rong, phải nắm giữ bí kíp độc môn của bánh kép trái cây. Một số thành viên thông minh, trực tiếp giả vờ là cảnh sát giao thông, đi dạo gần biệt thự, kiểm tra các phương tiện dừng đỗ trái phép. Sở Dũ một mặt sợ Hạ Diệp Hàn thiên phú dị bẩm, thành công đột phá phòng tuyến thứ hai hồng ngoại ra vào biệt thự, mặt khác lại lo lắng có người dò xét tung tích của Hạ Diệp Hàn, sẽ đến cướp ngục, có fan điên cuồng thật sự làm ra chuyện này, hơn nữa bởi vì không biết rõ 5 năm mất tích, Hạ Diệp Hàn đã trải qua cái gì, cho nên không thể loại trừ, vào thời khắc mấu chốt, cô có trợ thủ, bí mật, hoặc là được cô thuê, hoặc là có liên hệ lợi ích với cô. Sẽ đưa cô ấy ra khỏi đây, hiện tại bên ngoài đều biết Hoài Hoa Mị Ảnh xa lưới, bị giam cầm, vô số người gọt đầu nhọn, lau bóng hai mắt, dựng thẳng lỗ tai, tìm kiếm địa điểm giam giữ của cô, fan còn muốn tặng quà. Sở Dũ đi dạo một chút, cư nhiên có fanpage lên kế hoạch, sau khi tìm được địa điểm giam giữ, bọn họ sẽ thêu một bộ hoa hòe khổng lồ, sau đó mời cảnh sát chuyển cho Tiểu Hoài Hoa, để cho cô biết, cô không cô độc. Sở Dũ nhìn xuyên qua màn hình điện thoại di động, không nói gì ngưng nghẹn nhận được hoa hòe khổng lồ, Tiểu Hoài Hoa, cô không cô độc. Có cô độc không thì tôi không biết, nhưng tôi thật cô độc, các người sao không đau lòng thương xót tôi sao? Mộc Ngư tiếp lời, còn không phải trách công tác giữ bí mật của cậu làm quá tốt, hiện tại bên ngoài căn bản không biết có người như cậu tồn tại, nếu cậu nguyện ý, tôi lập tức đem ảnh chụp cùng giới thiệu của cậu đăng lên mạng, ngày mai cậu đứng lên xem. Tuyệt đối sẽ xuất hiện một fan hâm mộ hậu viện hội tiên ITT. Sở Dũ nghe xong, rất là thụ dụng, cầm lấy ấm đun nước, tự mình pha cho Mộc Ngư một chén trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Dương kéo màn hình máy tính lại gần, bắt đầu theo dõi. Hiện tại cô và Mộc Ngư thay ca, giám sát nửa ngày, dùng lời của Mộc Ngư mà nói. Thức ăn cho chó không thể để nàng làm một mình, phải có người đến chia sẻ một chút. Hội nghị mở 2 tiếng đồng hồ, hiện tại đã là buổi sáng, chính là lúc rửa mặt, Tống Khinh Dương mặt đều lười rửa, liền lấy khăn ướt lau, gõ chân, bắt đầu lao vào trong. Thị gian, đối với Tiểu Hoài Hoa, vừa nhìn, nàng còn nắm đấm, cũng đừng để tôi phát hiện cô ta dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không tôi lập tức xông vào quật cô ta xuống. Mộc Ngư đang chuẩn bị bữa sáng, còn chưa kịp trả lời, đã thấy Tống Khinh Dương đột nhiên tiến lại gần màn hình. tốc độ nói nhanh chóng đứng lên. Tình huống gì đây, Cách Trương?